Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, Thanh Hư Sơn Linh Mạch. Bất quá hắn lời này, lại là làm cho những người khác trong lòng đều là hảo cảm đại sinh. Không hiểu nhiều một cỗ thân thiết cùng tán đồng, đạo hữu thực lực, thật chỉ là thần minh cảnh sơ kỳ chi cảnh sao? Ta biết hỏi như vậy có chút mạo muội, đạo hữu nếu như lòng có lo lắng, hoàn toàn có thể không đáp, ta chỉ là đơn thuần có chút hiếu kỳ cùng chấn kinh. Kim Đình thượng nhân không khỏi cẩn thận nhìn Bạch Tử Nhạc một chút, mở miệng hỏi, lúc trước hắn chỉ cho là đối phương chính là tam phẩm cao giai luyện đan sư, thuật luyện đan 10 phần cao minh, nhưng tiên pháp cảnh giới khá thấp, chắc hẳn thực lực cũng sẽ không quá mạnh, cho nên Phú Thủy chân nhân để hắn tùy thân bảo hộ thời điểm, hắn mới có thể nghĩa bất dung từ, thậm chí tự liền mình phòng thân kim trung đều ném cho hắn. Không phải hắn cũng không thể nhanh như vậy liền rơi vào hạ phong. Kết quả một trận chiến này, Bạch Tử Nhạc biểu hiện ra chiến lực coi là thật kinh diễm đến hắn, thậm chí để hắn trong lòng cũng không khỏi sinh ra một tia vẻ kính sợ. Phú Thủy chân nhân, Phong Cầm chân nhân bọn người đồng dạng đem hiếu kỳ ánh mắt rơi vào Bạch Tử Nhạc trên thân. Hắn thực lực cũng quả thật làm cho bọn hắn 10 phần chấn kinh. Ta tiên pháp cảnh giới cũng thực là thần minh cảnh sơ kỳ cấp độ. Bạch Tử Nhạc trong lòng trầm ngâm, biết nếu như không nói, ngược lại càng làm cho người ta ngờ vực vô căn cứ. Vì vậy tiếp tục mở miệng nói ra, bất quá, ta trên thân lại có một môn hiếm thấy, có thể dung nạp thiên địa vạn hỏa tại bản thân chân hỏa thần thông. Bây giờ đã bị ta tu luyện đến đại thành trở lên. Đại thành chân hỏa thần thông, uy lực không yếu, mà lại trời sinh có thể khắc chế ma tu. Nhưng chỉ lấy thần minh cảnh sơ kỳ thần niệm chi lực đến thi triển, cũng nhiều lắm là có thể bộc phát ra có thể so với lục tinh thần minh cảnh uy lực. Phú Thủy chân nhân không khỏi mở miệng nói ra, lục tinh thần minh cảnh đã không yếu, tương đương với thần minh cảnh hậu kỳ đệ nhất đẳng trình độ. Thế nhưng là kia Hắc Sát chân nhân, lại là thất tinh thần minh cảnh cường giả, có thể so với thần minh cảnh đỉnh phong đệ tam đẳng. Về phần Bạch Tử Nhạc trên thân có chân hỏa thần thông, hơn nữa có thể đem tu luyện tới đại thành, hắn lại không chút nghi ngờ, thần minh cảnh bản thân liền là một cái rất có thần diệu cảnh giới. Thần minh chi phía dưới, tu sĩ liền sẽ minh ngộ thuộc về mình thiên phú. Bạch Tử Nhạc có thể trở thành tam phẩm cao giai luyện đan sư, đã sớm đã chứng minh hắn tại khống hỏa luyện đan phương diện thiên phú, tiến tới khiến cho hắn chân hỏa thần thông tiến độ tu luyện tăng nhiều. Bước vào đại thành chi cảnh, ngược lại là 10 phần bình thường sự tình, xác thực như thế, nhưng lần này Thanh Hư đấu giá hội bên trong chỗ xuất hiện thiên địa chi hỏa, lại tại ta trong tay, mà lại đã bị ta luyện hóa, dung nhập ta chân hỏa thần thông bên trong. Bạch Tử Nhạc nhẹ gật đầu, lập tức một mặt bình thản nói, ngàn năm băng tâm hỏa bị ngươi đập xuống tới rồi. Phong Cầm chân nhân thân thể chấn động, trên mặt hiển lộ ra một tia tinh mang, vội vàng nói, cái này ngàn năm băng tâm hỏa tại thiên địa chi hỏa bên trong, uy lực đều cực mạnh, một khi luyện hóa, hỏa liễm bản nguyên chi lực tăng phúc phía dưới, bất luận cái gì chân hỏa thần thông đều có thể sinh sinh tăng lên một cái phẩm giai. Đây cũng là vì cái gì kia Đan Quân chân nhân sẽ như vậy bức thiết muốn đấu giá xuống tới nguyên nhân. Không nghĩ tới lại là bị đại sư cho đập xuống tới. Không gì hơn cái này, ngược lại là nói thông được, lấy có thể so với viên mãn trình độ chân hỏa thần thông xuất thủ, coi như chỉ là thần minh cảnh sơ giai tu sĩ thi triển, uy lực cũng đủ để so sánh cửu tinh thần minh cảnh cường giả một kích toàn lực. Kia Hắc Sát chân nhân mới bất quá thất tinh thần minh cảnh thực lực, tự nhiên ngăn cản không nổi, muốn bị sinh sinh đốt diệt. Những người khác cũng là lần lượt gật đầu, tiếp nhận dạng này thuyết pháp. Bạch Tử Nhạc bản thân liền nắm giữ đại thành cấp bậc thần thông chân hỏa. Luyện hóa thiên địa chi hỏa về sau, tự nhiên chân hỏa chi lực tăng vọt, có thể so với viên mãn cấp bậc thần thông chân hỏa. Bạo phát đi ra uy lực, coi như không đạt được cửu tinh thần minh cảnh cấp độ, cũng không yếu tại bao nhiêu. Kia hắc sát chân nhân dưới sự khinh thường trúng chiêu, bị ngọn lửa bao phủ phía dưới, tự nhiên khó thoát khỏi cái chết. Cũng bởi vậy, bao quát phú thủy chân nhân ở bên trong sở hữu người trong lòng, cũng không khỏi ám buông lỏng một hơi. Cuối cùng, không phải quá biến thái, cũng không phải coi là thật thực lực phi phàm thiên phú dị bẩm, Bạch Tử Nhạc trong lòng cũng ám buông lỏng một hơi. Tại cường giả trùng điệp Thanh Hư Tông bên trong, hắn cũng không muốn quá làm náo động. Nói đến, lúc trước đấu giá hội thời điểm, Phong Cầm còn muốn đa tạ đại sư có thể không sợ uy hiếp, tiếp tục báo ra đấu giá, vì ta giải vây, không phải một khi để đan quân chân nhân náo sắp nổi đến, đối với đấu giá hội ảnh hưởng sẽ càng ác liệt hơn. Ngay sau đó, Phong Cầm chân nhân lại là mở miệng nói ra, ta chỉ là không muốn đem cái này cơ duyên nhường cho mà thôi. Bạch Tử Nhạc ngữ khí bình thản nói, ha ha, bất quá đây cũng là một chuyện tốt, không nghĩ tới cái này ngàn năm băng tâm hỏa quanh đi quẩn lại, vẫn là rơi đến ta Thanh Hư Tông bên trong. Bất quá cái này chân hỏa rơi vào Côn Luân đạo hữu trên thân sự tình, còn xin chư vị nhất thiết phải giữ bí mật. Một khi kia đan quân chân nhân biết, nhưng khó đảm bảo sẽ sinh ra cái gì sự đoan tới. Phú thủy chân nhân cười ha ha một tiếng, lập tức trên mặt nghiêm một chút, tràn ngập uy nghiêm hai mắt quét về sở hữu người. Yên tâm, chúng ta tuyệt sẽ không tương truyền đi ra. Lần này nếu không phải Côn Luân đại sư, chúng ta có thể hay không còn sống đều còn không biết đâu. Nếu ai dám tùy tiện tiết lộ chuyện này, ta tuyệt không tha cho hắn. Tất cả mọi người liên tục mở miệng, làm cam đoan, đa tạ chư vị đạo hữu thông cảm. Bạch Tử Nhạc cũng hợp thời mở miệng, thái độ bình thản, tiếp xuống tới lộ trình thì tương đối thuận lợi rất nhiều, cơ hồ không có trải qua bao nhiêu gợn sóng. Bọn hắn liền thuận lợi đi vào một chỗ tựa như kết nối thiên địa liên miên quần sơn trong. Bạch Tử Nhạc dương mắt nhìn lên, chung quanh mây mù vờn quanh, thỉnh thoảng càng có tiên hạc, kỳ chim bay qua, mây mù vùng núi chập trùng ở giữa, mây mù phiêu miểu, tự liền kia từng giọt mưa nhỏ phả xuống, đều rất giống mang theo một cỗ linh tú chi khí, đập vào mặt. Đều là chim hót hoa nở, một nơi tuyệt vời kỳ cảnh, dãy núi ở giữa hướng xuống, càng có khắp nơi nhân loại thành trì, lớn chừng 50 dặm phương viên, nhỏ nhất cũng có 20 dặm phương viên, một tòa tiếp lấy một tòa, một đường ghé qua, lại không dưới 10 tòa, Bạch Tử Nhạc không khỏi thất kinh, có thể tại như thế dày đặc chi địa, cung cấp nuôi dưỡng nhiều như vậy thành trì. Có thể nghĩ nơi đây sản vật chi màu mỡ, thổ địa chi phì nhiêu, mà lại, đây là hắn ở tại huyết phong chiến thuyền phía trên một đường kiến thức. Tung hoành tính toán, thành trì số lượng sẽ càng nhiều. Nơi này chính là 800 dặm Vân Lạc Sơn, toàn bộ đều thuộc về ta Thanh Hư Tông phạm vi quản hạt bên trong. Chung quanh tổng cộng 49 tòa thành thị. Hóa thành 7749 cái trận cơ, tạo thành một cái to lớn phong thiên tỏa linh đại trận cùng 49 công sát đại kiếm trận. Tăng thêm bản thân đều ở vào ta Thanh Hư Tông chủ phong linh mạch biên giới. Linh khí nồng đậm, sản vật phong phú, đủ để cung cấp nuôi dưỡng rất nhiều nhân loại cùng tu sĩ. Thanh Hư Tông đại bộ phận đệ tử đều sẽ từ cái này 49 tòa nhân loại thành thị bên trong thu lấy, cũng là ta Thanh Hư Tông chân chính căn cơ sở tại. Nói đến, ta lúc trước liền xuất thân phía dưới một tòa tên là Đại Diêm Thành nhân loại thành thị bên trong. Bây giờ cũng đã có gần như trăm năm không có trở về nhìn một chút. Phú Thủy chân nhân thuận bạch, Tử Nhạc ánh mắt nhìn xuống đi, ngữ khí có chút không hiểu nói. Bạch Tử Nhạc gật gật đầu, hắn đã sớm rõ ràng, Xuyên Vân dãy núi, thậm chí là toàn bộ Thương Khung vực, đều không lấy quốc gia làm chủ. Các một nhân loại thành thị, tất cả đều từ Tiên Pháp tông môn khống chế, lấy nhân loại thành thị làm trận cơ bày ra đại trận thủ hộ. Vốn là 10 phần bình thường sự tình, cũng là bởi vậy mới có tại linh mạch bên trong thành lập nhân loại thành thị sự tình phát sinh. Bất quá, nhìn qua cái này liên miên quần sơn trong, từng tòa nhân loại thành thị, phân tán bốn phía trọn vẹn 800 dặm khu vực, nghĩ đến dạng này rộng lớn khu vực, nếu như đại trận bay lên, nên cỡ nào rung động cảnh tượng. Huyết Phong thành bên trong một thành chi địa, tại có kim đan cảnh chân quân trấn thủ tình huống dưới liền có thể phòng bị nguyên thần cảnh cường giả công kích, bực này địa phương, phòng bị chẳng phải là càng thêm kiên cố. Rất nhanh, xâm nhập Vân Lạc Sơn, một tòa ngọn núi chống trời khổng lồ, đột nhiên xuất hiện ở trước mắt của hắn. Mênh mông ngọn núi bên trên, vô tận linh quang bốn phía ra, càng có thiên địa hạ xuống thần quang vẩy xuống, đem toàn bộ sơn phong chiếu xạ tựa như tường quang phổ chiếu. Mờ mịt ở giữa, càng nhiều một cỗ thiên nhiên quý khí. Đây là, Bạch Tử Nhạc có chút rung động. Cái này linh khí mức độ đậm đặc, quả nhiên là hắn thấy số một. So với hắn tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong được chứng kiến kim đan cảnh vị trí tứ phẩm linh mạch, đều thắng qua mấy lần không thôi. Thậm chí nhìn kia linh khí còn ở bên ngoài tiết, hắn trong lòng hiếm thấy sinh ra một tia xa xỉ cảm giác. Trách không được nhiều như vậy tu sĩ hướng tới tại Đại Tông bên trong tu hành. Bực này địa phương, cái khác bất luận, chỉ là hoàn cảnh liền vượt xa tiểu môn tiểu phái, càng đừng đề cập dư thừa linh khí bao trùm phía dưới. Các loại tài nguyên đản sinh tỷ lệ cũng phải tăng nhiều. Tự nhiên có thể cung cấp nuôi dưỡng ra càng nhiều mạnh hơn tiên pháp tu sĩ. Đây mới là một cái tiên pháp tông môn, trường thịnh phát triển điều kiện tất yếu, sinh ra cường giả tỷ lệ. Nhưng so sánh tại ngoại giới lớn quá nhiều. Thanh Hư Tông đến, đúng lúc này, Kim Đình Thượng Nhân ngữ khí phân chấn mở miệng nói ra. Ngươi bây giờ nhìn thấy, chính là ta Thanh Hư Tông sơn môn chỗ, toàn bộ Xuyên Vân dãy núi, tổng cộng có 4 tòa ngũ phẩm linh mạch, phân biệt bị Thanh Hư Tông, Thái Nhất Tiên Tông, Lôi Đình Tông, Đại Phật Tông chờ Xuyên Vân tứ tông chiếm cứ. Ta Thanh Hư Tông chiếm cứ cái này Thanh Hư Sơn linh mạch mặc dù không phải trong đó phẩm giai cao nhất, nhưng bởi vì ta Thanh Hư Tông tổ sư giao du rộng khắp, nhận biết qua một vị ngũ phẩm trận pháp đại tông sư, cho nên mới mời kia trận pháp đại tông sư, hao tốn 30 năm thời gian, không chỉ có bố trí liên tiếp phương viên 800 dặm chi địa Vân Lạc Sơn phong thiên tỏa linh đài trận cùng 49 công sát đại kiếm trận, càng tại tông môn chỗ Thanh Hư Sơn linh mạch phía trên bày ra một tòa tinh quang tụ linh đại trận, một tòa tinh quang phòng ngự đại trận cùng một tòa tinh quang diệt sát đại trận. 3 trận hợp nhất, không chỉ có siêu cường phòng ngự chi năng, càng có diệt địch, tụ linh công hiệu, đặc biệt là trong đó tinh quang tụ linh đại trận, thậm chí có thể tiếp dẫn cửu thiên chi thượng nhật nguyệt tinh hoa, tinh thần quang huy, chuyển hóa trở thành có thể cung cấp tu sĩ tu luyện vạn vật sinh trưởng thiên địa linh khí, 3000 năm không dừng vận chuyển, không chỉ có ta tông môn linh mạch không có dần dần suy kiệt, ngược lại là bởi vì tinh thần quang huy linh lực không ngừng cung cấp nuôi dưỡng tới tiêu. Thanh Hư Sơn linh mạch phẩm giai càng là dần dần tăng lên, bây giờ đã ở vào ngũ phẩm sơ giai đỉnh phong trình độ, tùy tiện đều có thể lần nữa tiến giai hóa thành ngũ phẩm trung giai linh mạch. Đến lúc đó, linh mạch tấn thăng, tất có đại cơ duyên giáng lâm. Không chỉ có ta, Thanh Hư Sơn linh mạch sẽ nhảy lên, trở thành xuyên vân dãy núi bốn tòa ngũ phẩm linh mạch đứng đầu. Cũng có thể bởi vậy để ta Thanh Hư Tông rất nhiều đệ tử bình cảnh buông lỏng, thực lực tăng nhiều, thậm chí sẽ có nguyên thần cảnh cường giả sinh ra. Cũng nói không chừng, Phú Thủy chân nhân cũng là mười phần tự hào nói, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.